Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 190, Sở Trưởng Chi Tranh. 1. Chẳng lẽ, nhà ta tự là theo Ngụy Dương rời đến quan ngoại đi? Không, nhà ta tổ tiên là Lũng Tây người, về sau trằn trọc đến Tắc Bắc, lại về sau đi quan ngoại, Ngụy Dương tại Nam Phương. Theo lão tổ tông không hề có chút quan hệ nào. Nghe những người lớn nói, khi đó tự liền tú tài đều không biết rõ đến cùng có hay không Ngụy Dương nơi này. Ngụy Dương đến tột cùng ở đâu? Thậm chí lấy đến không rõ đến tột cùng là cái này hai chữ nhỏ viết như thế nào. Ta lúc nhỏ, tự nhớ kỹ lão tổ tông ăn nói khùng điên bên trong có như vậy vài câu, chân tại vung kiếm cầu. Đầu tại Ngụy Dương thành, Ngụy Dương ăn ra địa, muốn đi nhanh chóng làm, còn ăn khớp áp vận, không giống như là cái mù chữ. Đúng, mà kỳ quái hơn chính là, nghe người ta nói, lão tổ tông trước khi chết vốn là ngồi phịch ở trên giường thật lâu. Nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên theo trên giường bệnh đứng, tóc tai bù xù liền muốn đi ra ngoài, con cháu nhóm ngăn lại hắn. Hỏi hắn đi chỗ nào, hắn nói, cầm bút lông, nghiên mực tới, mặc dù biết hắn sẽ không như vậy viết chữ, nhưng người thân không dám chậm trễ. Khi đó ngươi ra ra học tư thục, có bút mực giấy nghiên, bọn họ tranh thủ thời gian chạy tới lấy ra, để lên bàn, lão tổ tông một cái tay chống đỡ cái bàn, một cái tay hoàn toàn đem nắm chặt địa cầm bút lên. Hướng trong nghiên mực bỗng nhiên một chám, sau đó nâng bút tự vẽ ra đến ba chữ là Ngụy Dương Thành. A Văn Mục Sơn nói, Văn Thống Dương nhìn lấy nhi tử, tựa hồ có chút giật mình, nhưng hắn vẫn là chút gật đầu. Đúng, cái này ba chữ thật khó khăn viết, cũng không biết đạo một cái điên điên khùng khùng mắt mù, làm sao lại tại trước khi chết đột nhiên học được viết chữ. Sau đó thì sao? Về sau hắn đem khoản ném một cái nói, ta đây là cho các ngươi lưu lại đường trở về. Nói xong câu đó, hắn tự nằm lại trên giường. Ban đêm hôm ấy tự tắt thở. Cái này còn không phải kỳ quái nhất. Kỳ quái hơn chính là, người trong nhà đi tìm Tú Tài, đem cái này hai chữ cấp Tú Tài xem xét. Tú Tài tự nhiên không biết nơi này ở nơi nào. Hắn cầm chữ chạy đến thị trấn, tìm cái thấy biết nhiều phổ biến học cứu đến hỏi. Học cứu lật ra nửa thiên thư, lắc đầu nói, chúng ta trong nước liền không có tòa thành này. Ta đã biết, bởi vì lập quốc trước, Ngụy Dương còn gọi Mỗi Dương đây. Đúng vậy a, sở dĩ năm đó ta đi theo bộ đội Nam Hạ, vừa nghe nói trước mặt địa phương phát âm giống như Ngụy Dương. Đột nhiên cái này trong lòng tự toát ra một cái suy nghĩ đến ta đến ở lại chỗ này. Nghe lão tổ tông, ở chỗ này ăn ra, vì lẽ đó ngài tự lưu lại. Đúng, vì có thể lưu lại, ta còn cố ý thao tác sai lầm, nổ đả thương chính mình nửa cái cánh tay, nếu không bộ đội khẳng định không thả ta rời khỏi. A, Văn Mục Sơn ngẩn người, trong mắt hắn. Phụ thân một mực là cái chết chục người. Không nghĩ tới hắn vì một cái hư vô mờ mịt lý do. Thế mà cam lòng làm gãy chính mình một đầu cánh tay. Sau đó thì sao? Ngài tại Ngụy Dương phát hiện cái gì sao? Không có, còn không có đâu. Nhưng ta không hối hận a. Lão Tổ Tông nói đúng. Ngụy Dương cuối cùng vẫn biến thành Ngụy Dương rồi. Văn Thống Dương nhìn thấy chính mình trống, giống một đầu tay áo, cười ha hả nói, Văn Đình tự 7 tuổi thời điểm, Văn Mục Sơn nói với hắn phụ thân giảng thuật cố sự. Khi đó Văn Thống Dương đã qua đời, tự táng tại Mỗi Sơn dưới lòng bàn chân, đây cũng là Văn Thống Dương cố sự, sau đó nói chính là Văn Mục Sơn cố sự, Văn Mục Sơn tính nết bên trên nhận phụ thân. Dưới truyền nhi tử, bọn họ toàn gia đều là cổ quái người. Nếu như là Văn Thống Dương cổ quái là chấp nhất, là lỗ mãng, là sông sáo chạy địch, trải qua mưa bom bão đạn có thể toàn thân trở ra. Như vậy Văn Mục Sơn cổ quái cũng có cố chấp một phương diện. Không quá hắn theo nhi tử một dạng, là đầu não thông minh, thanh cao cao ngạo, phụ thân mặc dù là cái mù chữ, nhưng Văn Mục Sơn theo tiểu học tập tựu cực kỳ tốt. Nhất là nhìn lên thư đến, có loại đã gặp qua là không quên được bản sự. Hắn thích văn không thích lý. Văn khoa bên trong, hắn lại yêu thích nghiên cứu khảo chứng. Khôi phục thi đại học một năm kia, hắn theo công xưởng dự thi Bắc Kinh một trường đại học khảo cổ hệ. Tốt nghiệp về sau, hắn chủ động yêu cầu trở về Kỳ Lĩnh tỉnh, tại Kỳ Lĩnh tỉnh văn vật khảo cổ nghiên cứu sở làm việc. Văn Mục Sơn tại sở nghiên cứu là cái kỳ lạ tồn tại. Hắn không thích theo người giao tiếp, mà làm việc nguyên tắc rõ ràng. Có một là một, có hai là hai. Khảo cổ mặc dù thuộc về học thuật nghiên cứu, nhưng học thuật bên trên tranh chấp bên trên cũng không so với chợ bán thức ăn bán món rau bác gái ở giữa vật lộn văn minh bao nhiêu. Ngay từ đầu, Văn Mục Sơn cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Văn nhân tương khinh, tất cả mọi người ai cũng bận rộn. Văn Mục Sơn vùi đầu nghiên cứu học vấn, không tranh quyền không đoạt lợi. Theo người khác tự nhiên ít có gút mắc, nhưng cuộc sống như vậy cũng không thể vẫn bền bỉ. Mấy năm về sau, khảo cổ chỗ tự phát sinh một chỗ gút mắc, Văn Mục Sơn cũng trong lúc vô tình che đậy cuốn vào. Gút mắc đến từ Ngụy Dương một tòa cổ mộ tuyệt tự vấn đề. Tòa này cổ mộ ở vào Ngũi Sơn Bắc Lộc, khả năng niên đại đã lâu, phong thổ đã sớm san thành bình địa, chung quanh trong bụi cỏ ngược lại lưu giữ lại từng mảnh tàn bia nát kiệt, phá xứ nát ngói. Ngay tại trước đây không lâu, phụ cận thôn dân báo án nói, cổ mộ bị trộm, đáng tiếc bởi vì phá hư nghiêm trọng, những này tàn tích cũng sớm đã phai mờ không chịu nổi. Vô pháp nhận ra văn tự, nhưng là từ vật tàn lưu quy mô phán đoán, nơi này năm đó hẳn là một chỗ lớn hơn tại. Đi qua sơ bộ dò xét, phát hiện mộ phía trên có hai cái trộm động. Một cái trộm động xem ra có trên trăm năm, nhưng một cái khác trộm động lại là mới. Bởi vì phát hiện trộm động, vì lẽ đó sở nghiên cứu quyết định đối ngôi mộ lớn này thực hành cấp cứu tính khai quật. Rất nhanh, ngôi mộ lớn này lại che đậy mở ra mạng che mặt. Quả như trước đó sở liệu, cổ mộ mộ huyệt rất lớn, hiện lên miệng chữ loại hình. Nhưng bên trong rõ ràng lại trọn vẹn lại lồi, mà mộ thất trống rỗng, chỉ có một người nam tính hài cốt lưu giữ lưu, đến mức bồi táng phẩm cùng bích họa lại hoàn toàn không có sở hữu. Thậm chí ngay cả quan tài đều không có, lại càng không cần phải nói mộ chí minh, trống rỗng trong mộ lớn, tựu nằm một bộ hài cốt, nhìn qua xác thực hết sức kỳ quái. Cuối cùng là cái gì niên đại mộ táng? Trong mộ vùi đến cùng là thế nào một người? Khảo cổ chỗ ngay lúc đó lão sở trưởng họ Tiết, hắn muốn đến tuổi về hưu. Hai cái phó sở trưởng, một cái họ Trang, một cái họ Khang, tuổi bọn họ, bằng cấp cùng tư lịch đều không sai biệt lắm, chính là trung niên, đều mắt lom lom nhìn chằm chằm sở trưởng vị trí. Theo bình thường tới nói, đồng dạng chức vị chính về hưu trước, người kế nhiệm đã sớm chọn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác Trang sở thêm cùng Khang sở thêm đôi người thực sự quá giống. Đôi người tự liền phát luận văn số lượng, mang khóa đề tổ, cầm tới khen thưởng cùng lấy được học thuật thành tựu đều không kém quá nhiều. Cái này cấp trên đơn vị ra cái vấn đề rất lớn. Chức vị chính chỉ có một cái hố, đề bạt một cái không đề bạt một cái khác, dù sao vẫn cần chút ít lý do. Nhưng lý do này thực sự quá khó tìm. Trang sở cùng Khang sở bí mật kỳ thật cũng tự mình hoạt động qua. Về sau cấp trên nói, dứt khoát là một cái xác định và đánh giá đi. Ai đến phiếu nhiều ai liền lên. Tiết sở trưởng đem trong sở chính thức viên công bảng danh sách lấy ra, đếm đúng lúc là cái số lẻ. Chính hào, chắc chắn sẽ không xuất hiện đôi người đồng dạng cao tình huống. Cấp trên nan đề cuối cùng liền muốn giải quyết, xác định và đánh giá ngày ấy. Cấp trên trước là một chút động viên. Hai vị phó sở trưởng cũng lên sân khấu nói chuyện. Không có gì hơn giới thiệu chính mình tương lai cầm chính về sau. Làm sao nghe lãnh đạo? Làm sao chỉ huy toàn bộ chỗ đề cao học thuật mức độ? Làm sao cấp đại gia mưu phúc lợi loại hình? Nói chuyện xong lại là bỏ phiếu khâu. Bỏ phiếu về sau lại bắt đầu sướng phiếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.